Bạo chúa nhà Thái tử Phi lại lên cơn ghen. Chương 17, trao đổi điều kiện. Khóc chuyện audio.com. Tiểu nhân từ nhờ đã tập võ, biết rõ chỗ tốt của việc tập võ như thế nào. Tuy khổ nhưng trong đó cũng có không ít thú vui. Nếu tiểu công tử có thể tìm được niềm vui đó, nhất định sẽ không kháng cự lại việc tập võ. Lam Phi nhướng mày, vậy sao, ngươi còn có bản lĩnh như vậy? Một bên Tân Phi vội vàng tiếp lời nói, muội muội, một khi dã như vậy, hay là để ả thử xem, chắc ả cũng không dám làm gì tiểu công tử đâu. Muội thấy thế nào? Lam Phi gật gật đầu, cũng được. Vân Lâm Ly, ngươi nghe cho rõ, nếu ngươi có thể làm cho trí nhi của ta ngoan ngoãn tập võ, bổn phi nhất định sẽ trọng thưởng cho ngươi. Nếu làm không được, bổn phi sẽ phạt ngươi. Vân Lâm Ly nghe xong, không chút hoang mang nói, tiểu nhân đáp ứng Lam Phi nương nương, nhưng cũng mong nương nương đáp ứng tiểu nhân một thỉnh cầu. Lam Phi nghe xong, sắc mặt đại biến, quát lớn nói, nô tỳ to gan, dám cùng với bổn phi ra điều kiện, ai cho ngươi lá gan đó? Vân Lâm Ly không chút hoang mang, vững vàng trả lời nói, xin Lam Phi nương nương bớt giận, tiểu nhân cho rằng đây không phải là đặt điều kiện, mà là trao đổi điều kiện. Tiểu nhân là người của Liên Hoa Cung, sẽ không vô cớ đến đây quấy rầy Lam Phi nương nương. Một vẻ mặt không rõ ràng thoáng lên trên mặt Tân Phi. Không đợi Lam Phi lên tiếng, liền nói, muội muội, cung nữ này nói chuyện thật có chút lớn mật, bất quá, muội muội không ngại nghe chút điều kiện của ả ta là cái gì? Nếu thật sự ả ta có thể làm cho trí nhi ngoan ngoãn đi tập võ, thì không phải đây cũng là một chuyện tốt sao? Lam Phi ngày thường cùng Tân Phi có quan hệ rất tốt. Nàng nghe vậy, cảm thấy có đạo lý, liền nói, được, nể tình tỷ tỷ, ta chấp nhận nghe điều kiện ngươi trao đổi một chút. Vân Lâm Ly, tiểu nhân hy vọng nương nương có thể đem cung nữ Minh Trúc thả ra. Minh Trúc là người đã lỡ làm thất lạc tiểu công tử, nhưng không phải cố ý, nguyên nhân chính là do tiểu công tử không muốn đi tập võ. Lam Phi nghe xong Vân Lâm Ly nói, trong lòng dâng lên một tràn khó chịu, nhưng Vân Lâm Ly nói lại đều là sự thật. Nàng tuy rằng có chút tức giận trừng mắt với Vân Lâm Ly, nhưng lại hy vọng Vân Lâm Ly thật sự có thể làm nhi tử yêu thích việc tập võ. Nhi tử của đại vương, nếu từ nhỏ không chịu tập võ, không tinh thông võ nghệ kiếm thuật, sao có thể coi là trụ cột xuất sắc của đất nước? Lam Phi, được, chỉ cần ngươi có thể làm cho trí nhị yêu thích tập võ, ta sẽ đáp ứng ngươi, thả nô tỳ kia ra. Tạ Lam Phi nương nương, thỉnh nương nương cho phép tiểu nhân hiện tại mang tiểu công tử đi ra ngoài. Chúng nô tỳ trước làm quen một chút, sau đó tiểu nhân có biện pháp làm tiểu công tử thích tập võ. Lam Phi nháy mắt ra hiệu với một cung nữ trong phòng. Cung nữ liền tiến đến Lý Bắc Trì nói, chấm, công tử, tiểu nhân dẫn người đi ra ngoài chơi nhé. Tiểu công tử Lý Bắc Trì đem cung nữ đẩy ra, tức giận nói, ta không muốn, các ngươi đều là người xấu, các ngươi muốn gạt ta đi tập võ, ta không đi, không muốn đi, không muốn. Cung nữ đó bất đắc dĩ phải tiến lên ôm lấy hắn, lại bị hắn cắn một ngụm trên mu bàn tay, nháy mắt xuất hiện dấu răng thật sâu trên mu bàn tay của cung nữ ấy. Ả chỉ có thể cắn răng chịu đựng không dám hô đau. Vân Lâm Ly thấy thế, liền đứng dậy đến gần tiểu công tử, mỉm cười nói, tiểu công tử, tiểu nhân nghe nói, ngài thích chơi trốn tìm, hơn nữa khi trốn thì sẽ không ai tìm thấy được, ngài thật là lợi hại, tiểu nhân cũng thích chơi trốn tìm, tiểu công tử, muốn hay không tiểu nhân hiện tại mang ngài ta ngoài chơi. Lý Bắc Chí vừa nghe, liền vui vẻ đem hai chỉ tay nhỏ xoa ở trên eo, rất là đắc ý nói, đó là đương nhiên, bản công tử là cao thủ chơi trốn tìm, hôm nay bản công tử khiến cho ngươi một bài học. Hừ, hắn nói xong, liền chạy ra cửa. Cứ như vậy, Vân Lâm Ly nhẹ nhàng dụ dỗ được Lý Bắc Chí, đem hắn đi ra ngoài. Sau lưng có rất nhiều cung nữ khác đi theo khiến Lý Bắc Chí nổi nóng quay lại nói với bọn cung nữ, các ngươi đều lui ra, tất cả các ngươi một chút cũng không hề thú vị. Nếu còn đi theo, ta sẽ bắt các ngươi làm ngựa cho ta cưỡi. Cách chương.